trong đó một cỗ ma khí thao thiên, lôi khí cuồn cuộn, mà một cỗ khác tràn ngập hạo nhiên chính khí bàng bạc, đồng dạng có tiếng phong khiếu lôi minh vang tận mây xanh. Chỉ là so sánh với kiếm ý phía trước, đạo kiếm ý này rõ ràng rơi vào hạ phong, bất quá lại càng cứng cỏi, ngạnh sinh không thôi. Trên 9 tầng trời, hai phiến lôi vân bao phủ không trung, một bên ma lôi cuồn cuộn, một bên thiên lôi đề minh, cùng với vô số tối đen động hư không gian, hai phiến lôi vân ở bên trong hư không trực diện va chạm, một mảnh không gian loạn lưu tối đen vắt ngang hư không, chư thiên linh khí, thiên địa nguyên khí đều bị rảo toái tán loạn. Lục Thanh cảm thụ được lực xé rách càng lúc càng mãnh liệt, lĩnh vực chi lực giống như từng sợi tơ nhỏ bé sắc bén quấn quanh, cự lực hãi nhân phụ ra trên kiếm chỉ quả thật không thể đánh tan, ngược lại bị lĩnh vực chi lực quấn quanh vào mòn, thân thể mơ hồ cảm thấy đau đớn. Lĩnh vực chi lực hoàn toàn bất đồng với pháp tắc, uy nghiêm chứa đựng bên trong càng thêm thâm trọng, Lục Thanh chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà ở phía huyết kiếm, Lục Thiên Thư cũng thầm khiếp sợ. Lục Thanh không rõ ràng, nhưng hắn như thế nào không biết, lĩnh vực chi lực đã là lực lượng siêu việt pháp tắc. Pháp tắc bình thường, trừ phi tam đại tối cao kiếm khí, không thì căn bản không thể ngăn cản, mà cho dù là tam đại tối cao kiếm khí, nhiều lắm cũng chỉ làm được như Lục Thanh hiện giờ. Càng khiến Lục Thiên Thư nghĩ không ra, ngắn ngủi không gặp Lục Thanh thế nhưng đã vượt qua hai lần lôi kiếp, đạt tới trình độ tam kiếp kiếm hoàng. Mà một thân bạch sắc phong mang của Lục Thanh càng khiến hắn thêm chấn động. Bạch Linh kiếm thể, cư nhiên là Bạch Linh kiếm thể. Ở trong trí nhớ của Lục Thiên Thư, lúc trước tựa hồ chỉ có Diệp Vô Tâm đạt tới trình độ như vậy. Lục Thanh bao nhiêu tuổi? Áp lực trên kiếm chỉ của Lục Thanh càng lúc càng lớn. Lĩnh vực chi lực cũng không phải lần đầu Lục Thanh tiếp xúc. Bằng vào hồn thức ấn nhập, cấu tạo lĩnh vực trong đầu chậm rãi chảy xuôi. Tức khắc Lục Thiên Thư liền có chút kinh hãi phát hiện, kiếm chỉ cẩu Lục Thanh có một chút biến hóa. Biến hóa đó tuy rằng không lớn, nhưng mà lại mơ hồ đem lĩnh vực chi lực của hắn tá khai một tia. Ngộ tính thật mạnh. Trong lòng nghiêm túc, Lục Thiên Thư không hề lưu thủ, lĩnh vực chi lực bàng bạc lập tức bạo phát. Tá khai vô cùng cự lực của Lục Thanh, trực tiếp chấn áp đến thân thể Lục Thanh. Phốc phun ra một ngụm máu tươi màu vàng tím nhàn nhạt. Lục Thanh tức khắc bay ngược ra ngoài, đâm vào vách núi cách đó không xa. Hưu huyết quang chớp động, nháy mắt ánh mắt Lạc Tâm Vũ vừa động, nguyên bản lăng ý ở bên cạnh lập tức tiêu thất không thấy. Bên trong hư không phương xa chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm quang chớp động hai cái, liền biến mất không thấy. Lục Thanh chỉ hơi ngẩn ra, ánh mắt mọi người liền chuyển tới địa phương Lục Thanh tiêu thất. Ẩm âm sơn thạch bạo liệt, thân hình Lục Thanh từ bên trong hiện ra, thân hình chậm rãi hạ xuống mặt đất, cước bộ có chút lảo đảo. Lục đệ, ngươi không sao chứ? Ni ép Thanh Thiên vội vàng hỏi. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, ta không sao, kiếm phách tông sư quả nhiên lợi hại, lĩnh vực chi lực, uy năng phi thường. Tuy rằng Lục Thanh tự nhận không bằng, nhưng mấy người Tử Dương kiếm hoàng cũng phải cảm khái muôn phần. Có thể chiến đấu cùng kiếm phách tông sư đến trình độ như thế, Lục Thanh đã đủ để kiêu ngạo. Kiếm phách cùng kiếm hồn chính là chênh lệch một cảnh giới kiếm đạo, tuyệt đối không phải có thể dùng ngôn ngữ để nói. Có thể nói, cho dù là mười mấy tên kiếm hoàng liên thủ, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng một gã sơ tấn kiếm phách tông sư. Đây đã không phải lượng chênh lệch, mà là chất khác nhau. Ánh mắt hướng tới phương hướng lăng ý trước kia nhìn thoáng qua. Trong lòng Lục Thanh đầy nghi hoặc, vì cái gì Lục Thiên Thư muốn cứu đi lăng ý? Lục Thanh cũng sẽ không cho rằng Lục Thiên Thư có nhận biết lăng ý, như vậy bên trong lại có gì đó kỳ hoặc. Trước tiên trở về đi, Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh từ trong tay hai người Ni ép Thanh Thiên đón lấy Nhan Như Ngọc, đi trước trở về Chiêu Dương trấn. Bên trong xương phòng, từ trong ngủ say tỉnh lại, Nhan Như Ngọc mở ra hai mắt. Thanh Nhi, nhìn Lục Thanh trước mặt, Nhan Như Ngọc cả kinh nói, ngươi cũng bị bọn họ bắt tới. Mẹ yên tâm, chúng ta đã trở về. Đắp chăn cho Nhan Như Ngọc, Lục Thanh nhẹ giọng nói. Lập tức bưng lên tô cháo lỏng đã chuẩn bị trước đó, Lục Thanh phát hiện thân thể mẹ mình có chút suy yếu, cũng là thời gian rất dài không có bổ sung thực vật. Kiếm giả không nhập kiếm hồn không thể tích cốc, cảnh giới kiếm nguyên tuy rằng có thể chống đỡ, nhưng mà thời gian cũng không thể quá dài. Ăn từng ngụm cháo loãng Lục Thanh đưa đến bên miệng, khóe mắt Nhan Như Ngọc lộ ra vẻ vui mừng, nhưng Lục Thanh lại phát hiện trên khóe mắt mẹ mình có một nếp nhăn khó phát hiện. Lúc trước cho dù Nhan Như Ngọc đã phục hạ duyên thọ đan, nhưng mà mấy năm nay vất vả chăm lo gia nghiệp, Lục Thanh biết mẹ hắn đã chịu rất nhiều cực nhọc. Vì dùng toàn bộ thời gian đi tu luyện, quản lý toàn bộ gia nghiệp Lục gia hắn đều rơi xuống trên vai mẹ hắn cùng Dịch lão. Hơn nữa gần mấy năm nữa tông môn sắp di chuyển, rất nhiều thứ cần phải thu lại, tạp vật bên trong cần xử lý càng là nhiều không kể xiết. Mẹ, Lục Thanh gọi nhẹ một tiếng. Ân, ta ăn được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nhìn mặt ngươi có chút xanh xao, về sau tu luyện không nên vất vả như vậy, ngươi đã có tu vị như vậy, co giãn có độ mới là phải. Đem lời nói trong miệng nuốt xuống, Lục Thanh gật gật đầu, nói, vậy mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đi thôi. Nhìn Lục Thanh rời khỏi sương phòng, Nhan Như Ngọc lắc đầu mỉm cười. Ngồi xếp bằng ở trong sương phòng, Lục Thanh vận chuyển Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, khí huyết dũng động, đem lĩnh vực chi lực thâm nhập vào cơ thể bài trừ ra ngoài. Nhưng mà lập tức Lục Thanh liền phát hiện, sau khi lĩnh vực chi lực bị bài xích ra bên ngoài cơ thể lại không lập tức tiêu tán, mà là ở trong sương phòng quấn quanh, mơ hồ lấy Lục Thanh làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Khí huyết dũng động, phải sau một canh giờ mới bài xích được toàn bộ lĩnh vực chi lực của Lục Thiên Thư. Nếu không phải Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, lĩnh vực chi lực này ta cũng khó trục xuất. Mãi đến khi đem toàn bộ lĩnh vực chi lực bài trừ ra bên ngoài cơ thể, Lục Thanh mới hở phào nhẹ nhõm. Lĩnh vực chi lực là lực lượng như thế nào? Trong lòng Lục Thanh nghi hoặc, lực lượng này đúng là vượt qua pháp tắc. Đặc biệt là pháp tắc hắn có được hiện giờ, tuy rằng Lục Thanh cũng không hoàn toàn trường khống, nhưng mà trải qua kinh lịch kiếm cốc hư không, Lục Thanh cũng biết pháp tắc của hắn sợ là loại cường đại vô cùng hiếm có không phải sao. Tập hợp động hư khí, luân hồi khí cùng với phong lôi nhị khí, Lục Thanh cũng không biết hắn đến tột cùng bao nhiêu loại pháp tắc, hay vẫn chỉ là một loại. Nhưng mà Lục Thanh cũng mơ hồ có ý tưởng, ở giữa ba loại lực lượng trên tựa hồ có một liên hệ khó hiểu, mới khiến chúng nó tụ tập cùng một chỗ mà không có bất kỳ xung đột gì. Mà đợi đến khi chúng nó hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ được pháp tắc này. Đến lúc đó, chân diện mục của pháp tắc này sẽ chân chính hiển hóa trước mắt. Mở ra hai mắt, Lục Thanh liền ngạc nhiên cảm ứng được lĩnh vực chi lực trong xương phòng thế nhưng còn không có thối lui. Sao lại thế này? Có chút nghi hoặc, nhưng mà lập tức, một trận âm vang dồn dập từ bên trong đan điền truyền đến. Kiếm chủng, trong lòng vừa động, hồn thức Lục Thanh chìm vào bên trong đan điền. Giờ phút này kiếm chủng màu tím bạc không ngừng chấn động, từng vòng sáng khuếch tán ra. Linh tính của kiếm chủng vẫn luôn im lặng lúc này bạo phát ra. Muốn sao? Trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc cổ quái, ý thức đơn thuần của kiếm cũng đúng là muốn đem lĩnh vực chi lực này hấp thu vào. Vốn thật vất vả đem lĩnh vực chi lực trục xuất ra ngoài, lĩnh vực chi lực chấn động trong huyết nhục cho dù là bạch linh kiếm thể, Lục Thanh cũng có chút không chịu được. Giờ phút này kiếm chủng của hắn thế nhưng muốn đem hấp thu vào, điều này thật sự khiến hắn khó có thể lựa chọn. Ngâm tiếng kiếm minh không ngừng thúc giục. Trong lòng Lục Thanh quyết định, không gian kiếm chủng thần bi vẫn luôn khiến hắn khó có thể suy đoán. Phong lôi quyết vận khởi, trong lúc nhất thời, lĩnh vực chi lực bên trong xương phòng giống như trăm sông đổ về một biển hướng tới Lục Thanh chen chúc mà đi. Lập tức, cả người Lục Thanh bành trướng một vòng, lĩnh vực chi lực mãnh liệt tiến nhập đan điền, quang mang xung quanh kiếm chủng đại thịnh, toàn bộ lĩnh vực chi lực dũng mãnh tiến vào bên trong. Hồn thức Lục Thanh theo sau tiến vào bên trong không gian kiếm chủng, hư không kiếm chủng, trên màn trời tối đen, vô số tinh quang các màu điểm xuyết trên màn trời. Kiếm hồn màu tím bạc lơ lửng bên trong hư không, bên cạnh, một đạo kiếp lôi màu tím đen quấn quanh ôi thần trùy. Lôi thần trùy lúc này như lúc trước tại tử lôi cốc, lĩnh vực chi lực vô hình tức khắc hướng tới bên trong lôi thần chùy mãnh liệt chui vào. Đây là giờ phút này lôi thần chùy biến hóa, khiến Lục Thanh đối với lôi thần chùy yên lặng đã lâu lại chú ý lên. Lôi thần chùy, trong thượng cổ truyền thuyết là binh khí của lôi thần. Lôi thần, chẳng lẽ trừ bỏ kiếm thần, vẫn tồn tại thần khác sao? Dưới thiên đạo, thật chỉ có một đường kiếm đạo thôi sao? Trong đầu hồi tưởng, Lục Thanh không khỏi nghĩ tới Linh Đoạn Sơn Mạch, thiên linh tộc cư trú bên trong Sơn Mạch. Cái gọi là võ đạo hiện giờ nghĩ đến cũng là bác đại tinh thâm. Đem lĩnh vực chi lực thuần túy thôn phệ vào, mà chân ma tà khí chứa đựng ở bên trong bị bài xích ra ngoài. Một cổ lực đạo vô hình hấn động, tức khắc đem chân ma tà khí chấn vỡ. Ngay sau đó, lôi thần chùy lại khôi phục bộ dáng trước đó, yên lặng lơ lửng bên cạnh kiếm hồn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, say. Không có bất kỳ biến hóa gì, đối với không gian kiếm chủng, Lục Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Biến hóa như vậy liền ngay cả Diệp Lão lúc trước cũng bất lực. Bởi vì căn cứ Diệp Lão sở thuật, không gian kiếm chủng bình thường là địa phương cất chứa kiếm hồn. Cho dù là kiếm hoàng, đạt tới tam kiếp kiếm hoàng cũng bất quá lớn bằng phạm vi hồn thức có thể bao phủ. Mà hiện giờ xem ra, không gian kiếm chủng của hắn giống như không có điểm cuối, khôn cùng vô tận. Hơn nữa cảnh tượng kỳ dị trên màn trời, Lục Thanh vẫn không thể hiểu được. Như vậy tính kỹ, Lục Thanh phát hiện, trên người chính mình có rất nhiều thứ đều không thể lý giải rõ ràng. Lục Thanh cẩn thận nhớ lại một trận chiến trước đó, đối với Lục Thiên Thư đến tột cùng xuất mấy phần thực lực, Lục Thanh không biết, nhưng mà trước đó giao thủ một phen, cũng khiến hắn có một ít lĩnh ngộ, cấu tạo lĩnh vực đến tột cùng là thế nào. Bất quá chỉ là một ít ý tưởng mơ hồ mà thôi. Sau đó Lục Thiên Thư phát hiện một ít manh mối, lại không có cho hắn thời gian. Nửa ngày sau, Lục Thanh mở ra hai mắt. Hai đạo tinh quang màu tím bạc từ hai mắt bắn nhanh ra. Ti trong lòng vừa động, Lục Thanh điểm tay về chiếc ghế phía trước mặt. Ông một điểm mang khí tối đen từ trên chiếc ghế mở ra, nháy mắt hóa thành một động hư không gian, đem chiếc ghế thôn phệ vào. Bất quá, động hư không gian này ó chút kỳ dị, bên trong tựa hồ còn có một vòng xoáy màu xám như ẩn như hiện. Sinh tử luân hồi. Bên trong động hư không gian này lại ẩn chứa sinh tử luân hồi. Lĩnh ngộ pháp tắc lại có một ít tiến bộ, chỉ là pháp tắc này cũng quá bác đại tinh thâm. Phần lớn tam kiếp kiếm hoàng pháp tắc đều đã viên mãn, dựa theo tốc độ như vậy rốt cuộc muốn tới khi nào kiếm hồn mới có thể viên mãn. Lục Thanh thầm cảm thán, bất quá lập tức bình thường lại, lĩnh ngộ kiếm đạo, cơ duyên không đến, mạnh mẽ lĩnh ngộ chỉ có kết quả trái ngược. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc này còn cần có cơ duyên. Đi ra sương phòng, sắc trời đã tối, Lục Thanh bước ra, ngay sau đó, liền xuất hiện ở Tử Hà Điện. Bên trong Tử Hà Điện, toàn bộ 8 người Tử Hà Kiếm Hoàng đang ngồi, hiện rời thêm Ni Ép Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp. Tử Hà Tông đã có được 8 gã kiếm hồn đại sư. Nếu Lạc Thiên Phong không ngã xuống, tính cả Lục Thanh thì Tử Hà Tông đã có được 10 kiếm hồn đại sư. Một khi trong 10 người xuất hiện một kiếm phách tông sư, như vậy Tử Hà Tông liền có được tư cách tiến giai tông môn cấp bạch linh. Đương nhiên đây là dựa theo 5 vạn năm trước, kiếm thần điện ký kết quy ước tiên giai. Hiện giờ, theo Lục Thanh biết, ngũ đại tông môn nổi danh ở kim thiên giới đều có kiếm phách tông sư, mà kiếm hồn đại sư cũng tuyệt đối vượt qua 10 người. Chỉ là hiện giờ, bọn họ vẫn là tông môn cấp kim thiên. Lục Thanh tiến vào trong điện, 8 người tử dương kiếm hoàng đồng thời mở hai mắt ra. Chư vị đại sư, dừng một chút, Lục Thanh rốt cuộc thay đổi xưng hô. Ải, ngươi vẫn quyết định như thế sao? Tử dương kiếm hoàng thở dài một tiếng. Nói, vẫn là tông môn yếu nhược, ngay cả đệ tử tông môn cũng không bảo hộ được. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, không phải tông môn, chỉ là mệnh số Lục gia mà thôi, đã để liên lụy đến tông môn. Một năm sau, nếu Lục Thanh không chết, sẽ lập tức ly khai, đến lúc đó mong rằng chư vị có thể quan tâm tới Lục gia ta một chút. Ngày Lục Thanh thành tựu kiếm khách, sẽ là lúc trở về. Lục Đại Sư... Suy nghĩ một chút, Mộc Thanh Nguyên rốt cuộc mở miệng nói, nếu Lục Đại Sư thành tựu kiếm phách, có thể đi Bạch Linh Điện một chuyến, tin tưởng có thể có chút thu hoạch. Đến lúc đó, chỉ cần Tử Hà Tông có thể trở thành tông môn cấp Bạch Linh, cho dù là Tử Hoàng Thánh Giới, cũng vô pháp tùy ý xuất thủ. Kiếm Thần Sơn ở nơi đó, Ngũ Đại Thánh Địa, còn không dám tùy ý vi phạm. Gật gật đầu, Lục Thanh suy nghĩ một chút, rồi lui khỏi Tử Hà Điện. Đỉnh Tử Hà Phong, trên Tư Quá Nhai, thủy khí băng hàn ngưng kết thành từng bông tuyết, hàng năm ở trên Tư Quá Nhai phiêu tán. Lúc này trên Tư Quá Nhai, tại điểm cao nhất cảo Tử Hà Tông, Lục Thanh một mình đứng thẳng người, quan sát tông vực dưới chân, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác cô tịch. Ông trong đan điền, phía dưới kiếm chủng, luyện tâm kiếm phát ra tiếng chiến minh nhàn nhà, một đạo kiếm thức truyền vào trong đầu Lục Thanh. Lục đại ca, ngươi làm sao vậy? Không vui sao? Thanh âm thanh thúy cẩu nhược thủy vang lên. Không có, chỉ là có chút thấy không rõ mà thôi. Thấy không rõ, Lục đại ca thấy không rõ cái gì? Thấy không rõ đường đi, con đường phía trước, có chút thấy không rõ. Con đường phía trước, nhược thủy cái hiểu cái không, nhẹ giọng nói, phía trước không phải vách núi sao? Lục đại ca ngự không là được a? Là vách núi, ngự không là được. Lục Thanh ngẩn ra, bắt đầu nghiền ngẫm những lời này, là vách núi, ngự không là được, đúng vậy, mặc kệ con đường phía trước là Hà Lưu Giang Hải, hay là vách núi dựng đứng, chỉ cần ngự không qua là được. Dừng một chút, nhưng mà, ngự không cần thực lực, không có thực lực, không thể ngự không, chỉ có thể bạt sơn thiệp thủy, phản nham tuyệt bích, ý là chạy bộ, thực lực, chúng ta vẫn không có thực lực. Không biết khi nào, Lạc Tâm Vũ đã đứng ở bên cạnh. Đúng vậy, chúng ta còn không có thực lực. Bất quá, tương lai, chúng ta nhất định sẽ có được. Không có quay đầu lại, Lục Thanh trầm giọng nói. Một năm sau, ngươi phải sống sót. Lục Thanh sửng sốt, lập tức quay đầu lại. Ngươi yên tâm đi, một năm sau, Lục gia ngươi không có cô độc. Còn có bốn người ni ép huynh, cả ta nữa. Cảm ơn ngươi. Lục Thanh gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, Lăng Ý, ta sẽ giúp ngươi bắt trở về. Không nói gì, Lạc Tâm Vũ lẳng lặng đứng bên cạnh Lục Thanh, từng bông tuyết xoay quanh bên người, từng cơn gió se lạnh cũng không thể thổi phất lên nửa bên góc áo của hai người. Hiu hiu hai tiếng kiếm rít gió vang lên, tức khắc, một bầu rượu đưa tới trước mặt Lục Thanh. Các ngươi đến đây, tiếp nhận bầu rượu. Lục Thanh ngửa mặt lên trời một ngụm uống cạn. Thanh dương liệt tử 50 năm, rượu vừa vào đến cổ liền giống như hóa thành liệt hỏa, bốc cháy trong lồng ngực. Hảo, hữu trưởng ni ép thanh thiên khẽ đảo. Bốn vò thanh dương liệt tử tức khắc xuất hiện ở trước mắt bốn người. Lại nắm lấy một bầu rượu, đưa cho Lạc Tâm Vũ bên cạnh. Nhìn ba người Lục Thanh, Lạc Tâm Vũ tiếp nhận vò rượu, cũng không nói chuyện. Ngửa đầu uống một ngụm lớn. Khụ, khụ, còn không có uống ngụm thứ hai. Lạc Tâm Vũ tức khắc ho khan mãnh liệt. Ngươi chưa từng uống rượu. Ba người Lục Thanh có chút kinh ngạc ngẩn ra. Lắc lắc đầu, Lạc Tâm Vũ cũng mặc kệ này đó, lại dốc bầu rượu uống một ngụm. Đến ngụm rượu thứ ba vào bụng đã tốt lên rất nhiều. Thơ ấu, ở trong trí nhớ của ta chỉ có kiếm. Giống như lâm vào hồi ức. Ánh mắt Lạc Tâm Vũ ó chút xa xưa, thấp giọng nói, khi đó, cha rất nghiêm khắc, mỗi một chiêu kiếm thức, đều phải cực kỳ hoàn mỹ, mỗi một cái cảnh giới, đều phải lĩnh ngộ hoàn toàn trường khống. Trước 10 tuổi, ta chưa từng rời khỏi Tử Hà Phong. Dừng một chút, cha từng nói qua, rượu nhiều loạn thần, chỉ là hiện giờ, cha đã đi. Lạc Tâm Vũ ngẩn ra nói tiếp, không ai xen vào nữa. Uống đi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ở trong mắt Lục Thanh, mảnh tuyết trắng trước mắt tựa hồ càng thêm thương bạch. Tay phải Lục Thanh đảo qua, nháy mắt hơn 20 vò rượu xuất hiện trên mặt đất. Không nói gì, Lục Thanh cầm lên một vò rượu, ngửa mặt lên trời uống một ngụm. Nhìn nhau, hai người ni ép thanh thiên cũng vươn tay ra nắm lấy một vò rượu, không ai nói gì. Lúc nửa đêm, phía trước Tử Hà Đại Điện. Tử Dương huynh, bốn người bọn họ cũng cần phóng thích một ít. Ánh mắt lưu chuyển, Tử Dương Kiếm Hoàng thở dài một tiếng nói. Mộc Thanh Nguyên đồng thời ngẩng đầu hướng tới Tư Quá Nhai nhìn lại, nói, đúng vậy, đây là thời kỳ của bọn họ. Bọn họ cần thừa nhận, so với chúng ta lúc trước đi qua, thậm chí còn thêm gian khổ. Thần kiếm sắc bén từ ma luyện mà ra. Xoay người, Tử Dương Kiếm Hoàng bước ra, thân hình liền tiêu thất tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng bình minh đầu tiên chiếu xuống Tư Quá Nhai, bốn thân ảnh nằm ngủ trên mặt đất, thanh âm hít thở vang vọng xung quanh. Chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn mặt trời có chút hơi chói mắt, Lục Thanh lẩm bẩm nói, trời đã sáng rồi sao? Bên cạnh, ba người Lạc Tâm Vũ tức khắc mở ra hai mắt. Trời đã sáng. Bốn người đứng dậy, cần phải đi rồi. Nhìn ba người, trong lòng Lục Thanh rung động khó hiểu. Một năm sau, vẫn ở nơi này. Không do dự, ba người Lạc Tâm Vũ gật đầu, ánh mắt hướng xuống tông vực dưới chân quan sát. Thần sắc trong mắt Lục Thanh dần trở lên kiên định. Nếu đã có vách núi dựng đứng, Trường Giang Đại Hải, vậy để ta ngự không mà qua đi. Bước ra một bước, ngay sau đó, thân ảnh Lục Thanh liền xuất hiện ở bên trong đại viện Lục Phủ. Mẹ, nhìn Lục Thanh đột nhiên xuất hiện, Nhan Như Ngọc mỉm cười nói, đã trở lại. Lục Thanh gật gật đầu. Nhan Như Ngọc thở dài một tiếng, Lạc Tông Chủ mai táng ở nơi nào, để mẹ đi dâng một nén hương. Ở Hậu Sơn Tử Hà Phong, Lạc Hồn Đàm. Lục Thanh đáp, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, mẹ, con muốn bế quan. Bế quan, đi thôi. Bước tới vài bước, Nhan Như Ngọc vươn tay vén một ít tóc ở giữa mi Lục Thanh đến sau tai, nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ, không nên miễn cưỡng chính mình. Vâng. Không hề chần chờ, Lục Thanh xoay người, hai tức sau liền xuất hiện tại đỉnh Tuyết Phong. Thời gian một năm, ngươi muốn khi nào đến? Lục Thanh lẩm bẩm nói, cước bộ bước ra, một băng động tối đen tức khắc xuất hiện dưới chân, lát sau thân hình Lục Thanh chậm rãi chìm vào bên trong. Nửa tháng sau, tân tông chủ Tử Hà Tông Lạc Tâm Vũ kế vị, phạm vi ngàn dặm, chư tông đến chúc mừng, đồng thời ni ép Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp chính thức trở thành nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đời thứ 16. Thời gian trôi qua, Linh Thú Sơn Mạch so với trước kia an tĩnh hơn nhiều, bất chi bất giác thời gian một năm chậm rãi trôi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Lục Viễn Linh Thú Sơn Mạch, Đỉnh Tuyết Phong. Một thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng thẳng trên mặt tuyết. Cẩn thận nhìn lại, một thân màu trắng xóa cũng là tích tụ lạc tuyết đã lâu. Từng bông tuyết tinh mịn đọng lại trên người, một tầng lại một tầng, chỉ còn lại có khuôn mặt, còn có thể mơ hồ phát hiện được một chút hình dáng thanh niên. Giống như một bức tượng tuyết, thân ảnh thanh niên không chút nhúc nhích. Xung quanh thân ảnh đó, từng cơn gió lạnh làm thiên địa nguyên khí mơ hồ trở thành một vòng xoáy. Từng bông tuyết dao động trong hư không chậm rãi xoay tròn lên. Bạch kim sắc cự kiếm nghìn trượng, đạo tự tản ra thanh mang nhàn nhạt. Hư không trước mắt giống như ngưng kết, nhưng rốt cuộc vẫn như thiếu thứ gì đó. Đột nhiên, bạch sắc thân ảnh mở ra hai mắt, thần quang màu tím bạc từ hai mắt phóng ra, vô tận hư không được kéo gần đến trước người. Sư huynh, đây là nhị giai Hàn Băng Lang, miệng có thể phun băng diễm. Tại tầng thứ hai của Linh Thú Sơn Mạch, một gã kiếm khách trẻ tuổi mặc vỏ y màu xanh xám đang cùng một đầu nhị giai Hàn Băng Lang giao thủ. Hàn Băng Lang, nhị giai linh thú, thuộc tính Hàn Băng, miệng có thể phun băng diễm, người tiếp xúc toàn thân đóng băng, trừ phi tu luyện kiếm khí hỏa hệ, không thể chống đỡ. Mà kiếm khách trẻ tuổi này chính là tu luyện kiếm khí hỏa hệ, tiên thiên kiếm khách, có thể ngoại phóng kiếm khí. Kiếm khí hệ hỏa nóng cháy thỉnh thoảng lại hướng tới quanh thân Hàn Băng Lang bắn nhanh đi. Hàn Băng Lang, không sai biệt lắm cao hai trượng, cái miệng to lớn đầy mùi tanh tưởi, trên thân bốc lên từng trận hàn khí, thân hình linh hoạt tránh thoát kiếm khí phóng tới. Thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm băng diễm, một đạo băng diễm tán lạc chạm vào một gốc cổ thụ một người ôm. Trong phút chốc, cổ thụ liền bị đông lại ở trong một tầng băng cứng. Hưu, một đạo kiếm khí hệ hỏa du tán đánh vào mặt trên, cổ thủ tức khắc tứ phân ngũ liệt, vỡ thành từng mảnh. Cách đó không xa, một thiếu nữ tầm 18 tuổi vẻ mặt khẩn trương nhìn chàng so đấu trước mặt, nhưng lại không thể nhúng tay, nàng chỉ là kiếm giả giai mà thôi. Bất quá nàng cũng mơ hồ nhìn ra, sư huynh mình đã rơi xuống hạ phong. Nhị giai linh thú bình thường đều là có thể so với kiếm khách đại thiên vị, một số ít có thể so với kiếm khách đỉnh phong, mà sư huynh nàng vẻn vẹn chỉ là kiếm khách trung thiên vị mà thôi. Thân pháp cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, thanh niên không ngừng tránh né, bước chân không lớn, nhưng cũng là khoảng cách hữu hiệu nhất, hiển nhiên là có kinh nghiệm đối địch phong phú. Nhưng mà rõ ràng Hàn Băng Lang này rất khó chơi, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp. Không nói lợi chảo đủ để so với một thanh kiếm ngũ phẩm, một ngụm băng diễm kia nếu chạm vào, cho dù hắn tu luyện kiếm khí hệ hỏa cũng tuyệt đối không bình an. Tại đỉnh Tuyết Phong, nhìn hết thảy phát sinh trước mặt, nghi hoặc trong mắt bạch sắc thân ảnh càng lúc càng thịnh. Thình thịch tuyết động toàn thân bị chấn tan, lộ ra thanh sắc trường sam bên trong không có chút ẩm ướt, một bước bước ra, ngay sau thân ảnh đó liền tiêu thất. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhìn thanh niên bên người không biết khi nào xuất hiện, cảnh giác nói. Không nói gì, ánh mắt Lục Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Băng Lang. Phía trước lợi chảo, hàn băng khí màu trắng nhạt quanh quẩn, đem không khí khu vực chung quanh đông lại. Ở bên trong khu vực đó, thân hình thanh niên càng lúc càng chậm. Không biết vì sao, hắn cảm thấy thân thể đã gần như không nghe sai khiến. Ngao tử hồ sắp bắt được con mồi trước mắt. Hung quang trong mắt Hàn Băng Lang chớp động, lợi chảo liên tục hoa động, mấy đạo hàn băng chảo khí bắn nhanh ra, bao phủ quanh thân thanh niên vài trượng. Trong lòng rùng mình, thanh kiếm trong tay thanh niên vũ động, kiếm khí hệ hỏa nóng rực ở trước người phát hỏa ra một hỏa hoàn, kiếm khí hệ hỏa lưu chuyển, đem không khí chung quanh đốt cháy vặn vẹo. Nhưng mà thanh niên thi triển chiêu kiếm này rõ ràng có chút miễn cưỡng, hiện tại sơ ngộ không lâu. Bất quá coi như vẫn thi triển ra được. Xích hồng sắc hỏa hoàn đồng dạng bao phủ chung quanh thanh niên phạm vi vài trượng, cũng đồng thời hướng tới Hàn Băng Lang lăng không hạ xuống. Ngao tiếng tê giống tận trời vang lên, từ trong miệng Hàn Băng Lang, một đoàn hàn diễm xúc tích đã lâu, vừa mới mở ra, liền lộ ra hàn khí chất nhân. Không tốt, trong lòng cả kinh, thanh niên liền muốn giật lui về phía sau. Răng rắc mà lúc này, Hàn Băng Lang đã phun ra băng diễm, bạch sắc băng diễm giống như hỏa diễm, hướng tới hỏa hoàn xuyên thẳng qua. Bên trong hư không đi ngang qua vô số thủy khí bị ngưng kết thành bông tuyết từ không trung hạ xuống. Băng diễm xuyên qua hỏa hoàn, kiếm khí hệ hỏa nóng rực trên hỏa hoàn tức khắc ảm đạm, lát sau liền biến thành ám hồng sắc. Đợi đến băng diễm đi tới gần thanh niên, hỏa hoàn dĩ nhiên tan thành mây khói. Giờ phút này, bạch sắc băng diễm ở trong mắt Lục Thanh thậm chí hiển hóa ra khía cạnh rõ ràng. Ngay tại khoảnh khắc băng diễm xuyên qua hỏa hoàn, hai mắt Lục Thanh tức khắc khôi phục thanh minh. Nguyên lai là như vậy. Sư huynh. Bên cạnh, thiếu nữ đột nhiên bi thiết kêu lên. Băng diễm kia đã cách thanh niên không đến ba tấc. Thậm chí ở trên mặt thanh niên, hàn khí ngưng kết ra một tầng băng xương nhàn nhạt. Tâm niệm Lục Thanh vừa động. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt không dám tin của thanh niên, băng diễm nguyên bản đã gần tới người ngay lập tức vỡ nát. Không sai, lập tức vỡ nát, vài trượng băng diễm hóa thành nhiều điểm bạch sắc hàn mang, tiêu tán vào trong hư không. Ô tức khắc, Hàn Băng Lang giống như phát hiện ra cái gì, phát ra một tiếng giống sợ hãi, chuyển thân xoay người hướng tới phương xa liều mạng chạy trốn. Sư huynh. Biến hóa xảy ra thình lình khiến thiếu nữ mừng rỡ như điên, lập tức nhào vào trong ngực thanh niên. Không có việc gì, không cần sợ. Ta rất sợ, ta sợ sư huynh bị. Trong mắt thiếu nữ có chút thủy quang lưu động. Ha ha, đồ ngốc, không phải đã không có việc gì sao, chúng ta trở về đi. Thanh niên vỗ vỗ lưng thiếu nữ, hai người ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn thấy Lục Thanh đứng ở một bên. Không hẹn mà gặp. Hai tay hai người tách ra, lại lui ra phía sau hai bước, trên mặt đỏ bừng như bị hỏa thiêu. Ngươi là ai? Thiếu nữ lúc này mới nhớ tới vừa rồi Lục Thanh mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại bên người, đỏ mặt hỏi. Tử Yến, không được vô lễ. thanh niên cắt lời thiếu nữ, lập tức bước tới một bước, nói: "Tại hạ Lạc Nhật Phong Lục Viễn, đây sư muội tại hạ Tử Yến, xin hỏi các hạ là?" Nhìn tới hai mắt Lục Viễn, Lục Thanh nhíu mày lại. Từ trên người Lục Viễn, hắn cảm thụ được một khí tức huyết mạch quen thuộc. Đây cũng là do Lục Thanh tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, đối với thân thể hiểu biết ít người theo kịp, mới phát hiện ra. Nếu không, cho dù là kiếm phách tông sư cũng tuyệt khó có thể vừa nhìn liền thấy được manh mối. "Chiêu Dương Thành Lục gia, ngươi là nhà nào?" Thanh niên sửng sốt, liền mở miệng nói: "Gia phụ Lục Khung." Nghe Lục Viễn nói, ngữ khí không kiêu không nịnh, Lục Thanh âm thầm gật đầu. "Không biết các hạ xưng hô như thế nào, vì sao một mình đến tầng 2 linh thú sơn mạch này?" "Nga, ta gọi là Ngự Không, chỉ là tới đây tìm kiếm lĩnh ngộ." Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Lục Thanh mở miệng nói: "Ngự Không?" Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Cái tên thật kỳ quái. Bất quá nói tìm kiếm lĩnh ngộ, ta thấy ngươi còn không có lĩnh ngộ kiếm nguyên khí." "Tử Yến, không được vô lễ." Lục Viễn trầm giọng quát. "Sư huynh, không sao." Lục Thanh lắc lắc đầu cười nói, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Lục Viễn nói: "Ngự huynh dám lẻ loi một mình tiến vào tầng 2 linh thú sơn mạch này, dũng khí thật đáng khen, nhưng tầng 2 thật sự quá mức nguy hiểm. Vừa lúc hai người chúng ta muốn ra ngoài, Ngự huynh cùng đi với chúng ta đi. Lĩnh ngộ kiếm đạo cũng không phải việc nhất thời." Trên mặt lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc, Lục Thanh lại nhìn Lục Viễn một cái, lập tức gật đầu. Lục Thanh theo Lục Viễn hai người xuyên qua tầng 2, đi tới khu vực tầng thứ nhất. "Sư huynh, như thế nào lúc này không có nhìn thấy một con linh thú nào a?" Tử Yến có chút kỳ quái nói. Lắc lắc đầu, Lục Viễn cười nói: "Linh thú nào dễ gặp được như vậy, cho dù là linh thú sơn mạch, cũng không phải khắp nơi đều là linh thú." Lời tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Lục Viễn cũng nghi hoặc, dọc theo đường đi, không nói là linh thú, ngay cả một ít giả thú bình thường đều không gặp được. Dựa theo kinh nghiệm hắn nhiều lần ra vào, điều này đúng là có chút quái dị. Nhưng mà hiện giờ đã sắp ra tầng 1, Lục Viễn cũng không có nghĩ quá nhiều. "Sư huynh, ngươi nói chúng ta lần này trở về, Lâm Hổ còn có thể tìm chúng ta gây phiền toái hay không?" "Ngươi yên tâm, có sư huynh ở đây, sẽ không để bọn họ thương tổn ngươi." "Nhưng mà sư huynh..." "Yên tâm đi, sư huynh sẽ luôn ở bên cạnh ngươi." "Ân." Cách hai người có vài trượng, Lục Thanh lặng lặng nghe hai người nói chuyện. Bởi vì dọc theo đường đi rất ít nói chuyện, cho nên bất chi bất giác hai người Lục Viễn liền đi tới phía trước nói chuyện một mình. Sau khi đi tới tầng 1, không bao lâu lại xuất hiện một, hai đầu nhất giai linh thú. Chỉ là đối với Lục Viễn mà nói, đã không có bao nhiêu uy hiếp, không có gian nan Lục Viễn đem từng con tru sát. Nhìn mọi thứ trước mặt, Lục Thanh cũng không có ngăn cản, đạt tới cảnh giới hiện giờ, hắn đã mơ hồ chạm đến một tia căn nguyên thiên đạo. Biết hết thảy trên thế gian đều dưới thiên đạo tuần hoàn qua lại. Trừ phi hắn có thể siêu việt thiên đạo, không thì căn bản không thể thay đổi mọi thứ trước mặt. Thế gian rộng lớn, không biết giới hạn, khôn cùng vô ngần, hắn cũng chỉ hạt cát ở bên trong mà thôi. Bên ngoài linh thú sơn mạch, giờ phút này có ba gã kiếm khách yên lặng chờ đợi. Ba người vây quanh một đống lửa trại. Thời tiết hơi se lạnh, không sai biệt lắm đã gần tới năm mới. "Lâm sư huynh, Lục Viễn mang theo Tử Yến đã tiến vào linh thú sơn mạch 2 ngày. 5 ngày sau là thời gian đại bì, nếu muốn đúng lúc trở về, hôm nay bọn họ nhất định sẽ đi ra." Trong ba gã kiếm khách, cầm đầu là một thanh niên dáng người cường tráng, đeo một thanh đại kiếm dài 5 thước, khuôn mặt thô lỗ, thần sắc trong mắt âm lãnh, nhìn qua có chút dữ tợn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, luận bàn so đấu. Nhóm dịch, võ gia Trang Lâm Hổ, đại sư huynh đời thứ 17 của Lạc Nhật Phong, năm nay 19 tuổi, một thân tu vi kiếm khách trung thiên vị đỉnh phong, tu luyện kiếm khí hệ thổ, có được trọng thổ kiếm thất phẩm, tu luyện kiếm pháp tinh thâm hồn nhiên di sơn kiếm, đứng thứ 3 trên Long Phượng bảng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. gần với Tử Hà Phong Tần Thiên Lý, cùng với Chiêu Dương Phong Hoàng Linh Nhi. Giờ phút này tâm tình Lâm Hổ có chút mù mịt, bởi vì nữ tử hắn thích, thế nhưng lại lựa chọn một gã thực lực không bằng hắn, cũng không muốn nhìn hắn dù chỉ một cái. Bình thường bất cứ ai cũng đều có thái độ tôn trọng đối với hắn, giờ gặp cảnh ngộ như vậy khiến hắn canh cánh trong lòng. Đại sư huynh, ngươi yên tâm, chỉ cần Lục Viễn đi ra, chúng ta nhất định thay ngươi giáo huấn hắn. Bên cạnh Lâm Hổ, hai gã kiếm khách tuổi trẻ đồng dạng thân mặc vỏ y màu xám xanh mở miệng nói. Chỉ bằng các ngươi. Lâm Hổ nhìn hai người một cái, lập tức trầm giọng nói. Ta muốn tự mình xuất thủ, khiến Tử Yến tận mắt nhìn thấy, Lục Viễn hắn đến tột cùng có thể tiếp được ta mấy kiếm. Lửa trại bập bùng, thỉnh thoảng lại phát ra âm vang đôm đúc. Gà rừng chậm rãi chín, chất béo ở trên thịt két két vang động. Chợt Lâm Hổ nhíu mày lại, cước bộ ma sát trên mặt đất hai cái. Bọn họ đến. Tức khắc, ba người đồng thời đứng dậy. Từ bên trong sơn mạch đi ra, Lục Viễn liền thấy được ba người Lâm Hổ. Các ngươi, thần sắc ngưng trọng, Lục Viễn không khỏi cảnh giác đem Tử Yến bảo hộ ở phía sau. Các ngươi muốn làm gì? Tử Yến nhô cái đầu nhỏ nhắn ra hướng tới ba người Lâm Hổ tức giận nói. Không có nhìn Tử Yến, ánh mắt Lâm Hổ nhìn thẳng vào Lục Viễn, trầm giọng nói. Nghe nói Lục sư đệ lĩnh ngộ viêm hỏa lạc thiên kiếm không ít. Sư huynh luôn muốn sư đệ giao thủ hai chiêu mà vẫn không có cơ hội. Không biết sư đệ hôm nay có thể cho sư huynh cơ hội, khiến sư huynh bù đắp tiếc nuối. Lâm Hổ ngươi muốn sao không đợi đến đại bỉ năm ngày sau, vì cái gì muốn ở nơi này ngăn chúng ta lại? Tử Yến có chút tức giận nói. Tử Yến ngươi đến bên cạnh Ngự huynh đi. Ánh mắt xoay chuyển, Lục Viễn mở miệng nói. Ngự huynh, ánh mắt Lâm Hổ chuyển động, rơi xuống trên người Lục Thanh, nói. Kiếm nô, ngay cả kiếm nguyên khí cũng không có lĩnh ngộ, cước bộ phù phiếm, Lục sư đệ, xem ra ánh mắt nhìn người của ngươi không được tốt lắm. Ngự huynh chỉ là cùng chúng ta ngẫu ngộ trên đường, Lâm sư huynh hà tất khó xử một ngoại nhân. Lục Viễn trầm giọng nói. Ngẫu ngộ, Lâm Hổ nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn Lục Thanh một cái, nói, kiếm nô nho nhỏ cũng dám đi vào linh thú sơn mạch, ngại chết không đủ mau sao? Lâm sư huynh ngươi, như thế nào, ta nói sai sao? Lâm Hổ cười nhạo một tiếng, nói, tiến vào linh thú sơn mạch, phải có đủ thực lực tiến vào bên trong mới gọi là lịch lãm, nếu không liền gọi là tự tìm cái chết. Xem ra Lâm sư huynh hôm nay thị phi không so không được. Lục Viễn kêu khổ trong lòng. Ba người Lâm Hổ đều là kiếm khách tu vị, không nói thực lực Lâm Hổ vượt qua hắn, lại thêm hai người, hôm nay hắn nhất định chịu thiệt thòi rồi. Như thế nào, Lục Viễn ngươi sợ? Một thanh niên bên cạnh Lâm Hổ cười lạnh nói. Nhớ lúc trước, chi nhánh dòng bên nhà các ngươi hướng Hộ Tông kiếm hoàng Lục sư thúc xuất thủ, có phải hay không hiện tại ngươi ngay cả điểm ấy lá gan cũng không có? Ngươi im miệng. Viễn quát lạnh một tiếng, chuyện này là cấm kỵ của hai chi mạch nhà hắn. Như thế nào, các ngươi làm được, liền không cho người khác nói. Ánh mắt thanh niên đầy khinh thường, nói, lúc trước, nếu không phải Hộ Tông kiếm hoàng Lục sư thúc khoan hồng độ lượng, ngươi cho là, hai chi mạch bàng chi các ngươi có thể tồn tại đến bây giờ. Nhướng mày, Lâm Hổ nói, không cần nói những lời dư thừa. Đại sư huynh, các ngươi lui ra, ta tự mình đến. Ánh mắt ngưng tụ ở trên người Lục Viễn, Lâm Hổ lạnh giọng nói. Dạ, đại sư huynh. Hai người nhìn nhau, liền thối lui ra sau 10 trượng. Sư huynh, ngươi không nên cùng hắn so đấu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tử Yến gắt gao cầm lấy ống tay áo Lục Viễn, gấp gáp nói. Quay đầu nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Tử Yến, trên mặt Lục Viễn lộ ra một nụ cười, nói, yên tâm đi, sư huynh sẽ không có việc gì, ngươi trước tới bên cạnh Ngự huynh đi, đợi so đấu xong, chúng ta lại trở về núi. Sư huynh, đi thôi. Biết tâm ý Lục Viễn đã định, Tử Yến cũng biết không thể cải biến, cắn cắn hàm răng, rốt cuộc bắt đầu thối lui đến bên cạnh Lục Thanh. Viêm hỏa kiếm lục phẩm ra khỏi vỏ, ánh mắt Lục Viễn ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hổ trước mặt. Khí thế trên người bốc lên, suy trên mũi kiếm viêm hỏa kiếm, kiếm khí hệ hỏa khắc kéo dài ra 4 thước. Kiếm khách trung thiên vị, trong mắt Lâm Hổ tinh mang chớp động, nói, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá, xem ra Long Phượng bảng tiền 10, hết năm nay, ngươi liền có một chỗ. Không nói gì, Lục Viễn ngưng tụ tâm thần, thần thức gắt gao tập trung vào Lâm Hổ. Nhìn thấy Lục Viễn không nói lời nào, Lâm Hổ cũng không khách khí, trọng thổ kiếm sau lưng dài chừng 5 thước ra khỏi vỏ, phong áp lẫm liệt tức khắc ở trên thân kiếm chuyển đãng đi ra. Cự kiếm dài 5 thước, thân kiếm màu vàng đất tràn ngập cảm giác hỗn ngưng trầm trọng. Suy kiếm khí hệ thổ màu vàng đất kéo dài ra 6 thước. Tu vi của Lâm Hổ quả nhiên đã đạt tới kiếm khách trung thiên vị đỉnh phong. Chỉ cần lĩnh ngộ vừa đến, liền có thể đột phá tiến nhập đại thiên vị. Thình thịch tức khắc, thân hình hai người đồng thời động, hai đám bụi đất đồng thời tung lên. Đinh đinh đinh hai thanh kiếm không ngừng va chạm, không khí bạo vang, kiếm khí sắc bén hoa phá không khí, phát ra tiếng rít gió vang dội. Nhìn lại, cảnh giới kiếm pháp của hai người hơn kém không bao nhiêu, đều đã muốn lĩnh ngộ cảnh giới cử trọng nhược khinh. Mà Lục Thanh phát hiện, khí lực của Lâm Hổ muốn xa so với Lục Viễn cường đại hơn, tu luyện kiếm khí hệ thổ, thổ chủ hậu trọng. Bản thân Lâm Hổ khí lực càng là tăng trưởng nhanh chóng. Trọng thổ kiếm trên tay kia sợ là nặng chừng 100 cân. Cứ việc như thế, tốc độ ra kiếm như trước không chậm hơn Lục Viễn chút nào. Trái lại Lục Viễn, sau hai kiếm tương giao, thường thường đều có một cổ lực lượng áp người truyền đến. Một kiếm hai kiếm vẫn không có cái gì, nhưng mà hơn 10 kiếm, nửa người Lục Viễn đã mơ hồ có chút tê dại. Cước bộ đạp ra, tức khắc, Lục Viễn thối lui về phía sau vài trượng, viêm hỏa kiếm vũ động. Kiếm khí hệ hỏa nóng rực ở trước người phát hỏa ra một hỏa hoàn, kiếm khí hệ hỏa lưu chuyển, đem không khí chung quanh đốt đến vặn vẹo lên. So sánh với trước đó miễn cưỡng thi triển chiêu kiếm thức này, giờ phút này Lục Viễn lại thi triển ra, so với trước đó có tiến bộ rất lớn. Hô hỏa hoàn hướng tới Lâm Hổ bao phủ, không khí đôm đúc vang động, sóng nhiệt mãnh liệt cuồn cuộn mà tới. Biến sắc, động tác Lâm Hổ không chậm. Trên trọng thổ kiếm nở rộ ra quang hoa chói mắt. Bên trong hư không tức khắc có vô số linh quang màu vàng đất tụ tập đến. Thuộc tính hiển hóa. Đại sư huynh đối với khí thuộc tính cư nhiên đã lĩnh ngộ đến trình độ như thế. Đúng vậy, xem Lục Viễn như thế nào tiếp một kiếm này. Đằng sau 10 trượng, hai gã thanh niên mở miệng nói chuyện. Hô tức khắc, trên trọng thổ kiếm, kiếm khí hệ thổ hùng hậu bao phủ. Hình thành một thanh cự kiếm màu vàng đất dài chừng 1 trượng, khí thế cường đại trực tiếp áp quá hỏa hoàn, chấn áp ở trên người Lục Viễn. Sắc mặt trở lên tái nhợt, dưới ánh mắt khiếp sợ của Lục Viễn, Lâm Hổ chém xuống một kiếm nặng nề, không có chút hoa lệ, phía trước cự kiếm, không khí nứt ra, âm vang xé rách truyền đãng trong hư không, oanh cự kiếm chém vào hỏa hoàn, hỏa quang kiếm khí hệ hỏa nóng rực bùng lên. Lại ngay sau đó bị một kiếm chẳng phá, dư thế cự kiếm không giảm, hướng tới ngay đầu Lục Viễn hạ xuống. Sư huynh, Tử Yến nôn nóng hô lên, Lâm Hổ, không được thương tổn sư huynh ta. Cự kiếm ở cách đỉnh đầu Lục Viễn 3 tấc lập tức dừng lại, ánh mắt Lâm Hổ đầy khinh thường nhìn Lục Viễn, nói, hắn là sư huynh, chẳng lẽ ta không phải sư huynh ngươi sao? Cắn chặt hàm răng, Tử Yến lại nói, Đại sư huynh, xin ngươi buông tha Lục sư huynh. Buông tha hắn. Lâm Hổ ngẩn ra, lập tức ngửa đầu cười to nói. Hảo, ta buông tha hắn. Kiếm khí hệ thổ tán đi. Lâm Hổ xoay thân kiếm trong tay, ước chừng có mấy 100 cân đại lực rơi xuống trên lưng Lục Viễn. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, cả người Lục Viễn bị đánh bay ra vài trượng, rơi xuống trước mặt Tử Yến. Lục sư huynh. Tử Yến kinh hoàng đỡ lấy Lục Viễn, bị Lâm Hổ một kiếm đánh bay, khí lực khủng bố trên kiếm kia, không kịp phòng, Lục Viễn tức khắc bị chấn đến trọng thương nội phủ. Lục sư huynh vô dụng, khóe miệng Lục Viễn tràn đầy máu tươi, khàn khàn nói. Không, đều là Tử Yến không tốt. Hai mắt Tử Yến hồng lên, hướng tới Lâm Hổ quát to, Lâm Hổ ngươi hãy bỏ tâm tư đó đi, ta không bao giờ thích ngươi. Biến sắc, Lâm Hổ nghĩ muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Đại sư huynh, chúng ta đến đi. Lúc này, hai gã thanh niên bên cạnh mở miệng nói. Hít sâu một hơi, Lâm Hổ tức khắc xoay người qua, không hề nhìn về phía hai người Tử Yến. Hai gã thanh niên đều là nội tông đệ tử của Lạc Nhật Phong, ở Lạc Nhật Cung bài danh tuy rằng không bằng Lục Viễn, nhưng cũng là đệ tử kiếm khách bài danh trước 10. Nhìn thấy hai người tới gần, Tử Yến tức khắc có chút khẩn trương ôm lấy Lục Viễn bị chấn đến vô lực, hướng tới hai người quát. Các ngươi nghĩ muốn làm gì? Nếu các ngươi dám làm càn, ta nhất định trở về bẩm báo chư vị hộ pháp. Ha ha, Tử Yến sư muội hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ nhìn thấy kiếm thức của Lục sư huynh bất phàm, muốn cùng hắn luận bàn một phần mà thôi. Làm sao vậy? Lục sư huynh bị thương, để chúng ta nhìn xem, chúng ta có biện pháp khiến Lục sư huynh khôi phục lại. Một gã thanh niên nói xong liền vươn tay ra chộp tới Lục Viễn. Cái gì? Thanh niên lập tức sửng sốt, bởi vì giờ phút này, có một bàn tay bắt được cánh tay hắn. Phế vật, ngươi là người nào? Thanh niên quát lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, Lục Thanh không sai biệt lắm đã qua 20 tuổi, ngay cả kiếm nguyên khí đều không có thai nghén ra, không phải phế vật lại là cái gì? Không có trả lời, Lục Thanh chỉ lắc lắc đầu, nói, tìm chỗ khoan dung độ lượng. Tìm chỗ khoan dung độ lượng, chỉ bằng ngươi cũng nói lời như vậy với ta, ngươi đang giáo huấn ta sao? Thanh niên đầu tiên sửng sốt, lập tức trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, một mình chờ đợi kiếm khí hệ kim sắc bén ở trên cánh tay nổi lên. Cái gì? Thanh niên lập tức giật mình, bàn tay bắt lấy cánh tay hắn kia giống như vòng sắt cứng cỏi, không có chút dao động, cho dù là hắn vận khởi toàn bộ kiếm nguyên, đều không thể dao động mảy may. Các hạ đến tột cùng là ai? Đến lúc này, cho dù là hai người Tử Yến cũng đã minh bạch, ngự không trước mặt này không phải người thường. Ánh mắt hướng tới hai người Lục Viễn nhìn một cái, Lục Thanh lập tức nhìn về phía ba người Lâm Hổ, con đường kiếm đạo đằng đẵng, không chuyên cần tu luyện, lại ở nơi này tranh đoạt tình nhân. Xem ra Lạc Nhật Phong các ngươi cần phải chỉnh đốn. Ngươi là người nào? Dám tùy ý vũ nhục Lạc Nhật Phong ta? Lâm Hổ trừng mắt. Trọng thổ kiếm sau lưng lần nữa rút ra. Hôm nay nếu các hạ không cho ta một lời giải thích, thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Lục Thanh có chút kinh ngạc, lập tức gật gật đầu, nói, đời thứ 17, cuối cùng vẫn là có chút tâm huyết. Ngươi là sư thức đời thứ 16. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lâm Hồ nhìn Lục Thanh nói, đời thứ 16. Lục Thanh lạnh nhạt nói, ta không phải. Không phải? Lâm Hổ lập tức trầm giọng nói, vậy không thể không nói, ta muốn hướng các hạ lãnh giáo mấy kiếm. Trọng thổ kiếm chấn động, phát ra một tiếng kiếm minh hùng hậu, ở trên người Lâm Hổ tức khắc nổi lên một tầng kiếm khí hệ thổ màu vàng. Hưu khoảng cơ sở 10 trượng trong nháy mắt vượt qua, giống như một đạo điện quang màu vàng, trong phút chốc mũi kiếm liền đi tới trước ngực Lục Thanh. Cẩn thận! Hai người Tử Yến kinh hô một tiếng. Ông nhưng mà, ở trên người Lục Thanh lại đột nhiên vang lên một trận kiếm ngâm nhàn nhà. Mũi kiếm đã muốn đi tới trước ngực tức khắc đình trệ. Trọng thổ kiếm ở bên trong hư không bị nâng lên một thước. Trong lòng Lâm Hổ sinh ra vô hạn khiếp sợ. Sao lại thế này? Nhìn trọng thổ kiếm trước mặt không ngừng run rẩy, giống như bị cái gì giam cầm bên trong hư không, không thể nhúc nhích một chút. Ngươi muốn đâm ta sao? Nhìn trọng thổ kiếm trước mặt, Lục Thanh nhự giọng nói. Hắn đang làm gì? Nói chuyện với kiếm sao? Giờ khắc này, hai người Tử Yến nhìn nhau. Sự tình phát sinh trước mặt đã hoàn toàn thoát ly bọn họ nhận thức. Bên cạnh, hai gã thanh niên nhìn nhau, thanh kiếm đeo sau lưng đồng thời ra khỏi vỏ. Nhưng mà khi hai thanh kiếm đi tới hai bên Lục Thanh, đồng dạng ngưng trệ giữa không trung. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ba người đồng thời dụng lực cũng không thể di động được thanh kiếm trong tay mình. Các ngươi không nghĩ đâm ta, vậy đều trở về đi. Lục Thanh lại mở miệng nói.